không giống nhau mỹ thực gia. Tác giả, Cẩm Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, tia khối thịt cá bị xử lý và tinh tế. Cá đầu thịt bản thân không có nhiều ít thứ, một ngụm cắn hạ, thịt cá hoạt nộn, hỗn hương cay cùng nhợt nhạt mà toan. Tia tươi ngon hương vị xuyên thấu qua nhũ đầu truyền đạt đến toàn thân trên dưới mỗi một tế bào. Ngay cả thần kinh đều đang nói ăn ngon. Tống Kiệt Hải thịt cá ăn qua không ít, nhưng hôm nay loại này cực hạn mỹ vị vẫn là lần đầu tiên hưởng thụ đến. Hắn cả người run rẩy, trên mặt không khỏi toát ra hưởng thụ biểu tình tới kia khối thịt cá nháy mắt mở ra Tống Kiệt Hải. Bụng, hắn chiếc đũa giật giật, lại kẹp lên một khối gan heo tới. Heo toàn thân là bào, nội tạng trải qua xử lý càng là ăn ngon đến không được. Trùng hợp Tống Kiệt Hải thích ăn gan heo, chiếc đũa thượng kia khối nâu thẫm gan heo bố tầng nhợt nhạt du quang. Nhưng nhìn lại không cho người chán ngấy, Tống Kiệt Hải gấp không chờ nổi ăn xong chính mình thích nhất gan heo. Ở nấu nướng thời điểm, gan heo không dễ quá lão, nếu không sẽ mất đi nguyên bản tươi ngon, cũng không dễ quá non, bằng không sẽ có mùi tanh, càng không thể loại trừ trong đó bệnh khuẩn. Nhưng đầu bếp xử lý phi thường hào, gan heo bất lão không nộn, ăn ở trong miệng thế nhưng cảm nồng đậm hàm hương, Tống Tỷ Hải đã hoàn toàn đắm chìm ở gan heo mỹ vị. Chúng, mồm miệng gian gan heo rất có nhai kính, hỗn hợp cà rốt ngọt thanh, loại này hương vị càng đem gan heo tươi ngon xông ra đến mức tận cùng, ăn quá ngon. Tống Kiệt Hải hoàn toàn quên mất hết thảy, hiện giờ hắn trong đầu chỉ có một ý niệm. Đó chính là, ăn ngon, kế tiếp là heo cốt canh tuyển dụng tốt nhất heo cốt, nước canh là trước tiên ngao chế tốt, Tần Khanh còn ở bên trong để vào một chút dược liệu. Này đó dược liệu đã có thể xử đế canh tươi ngon, lại bị thân thể hữu ích, đại khối heo cốt thượng còn dính hợp với sớm đã nấu chín dục thịt heo. Thịt hoa văn rõ ràng có thể thấy được, nhợt nhạt mà cốt thủy theo heo cốt chảy vào canh chung. Cùng nãy màu trắng nước canh dung nhập nhất thể, lúc này kia bồn xương sườn canh chính không ngừng tản ra nồng đậm tươi ngon mùi thịt, những cái đó hương vị phía sau tiếp trước chui vào mấy người chóp mũi. Theo khứu giác trải rộng ngũ tạng lục phủ, Tống Kiệt Hải trước hết uống lên khẩu canh. Nhập khẩu nước canh thế nhưng như là tơ lụa giống nhau mềm nhẵn. Theo yết hầu hoạt nhập thực quản, cuối cùng chậm rãi thẩm thấu ở dạ dày bộ mỗi một tấc địa phương. Tống Kiệt cầm lòng không đậu liếm liếm môi. Lần này, ngay cả môi đều nhiễm nước canh mùi thơm ngào ngạt tươi ngon, Tống Kiệt Hải lại nếm đệ nhị khẩu. Nháy mắt, Tống Kiệt Hải mắt sáng rực lên. Hắn có thể rõ ràng nếm đến canh chung đựng cà rốt ngọt lành, táo đỏ thanh hương, ngó sen phiến tươi ngon cùng dược liệu nồng đậm mơ siêu. Tống Kiệt Hải lập tức uống lên một chén lớn nước canh, kế tiếp là heo cốt lược đại. Tống Kiệt Hải chỉ đi xuống chọn một chiếc đũa thịt, heo cốt nấu thời gian trường, thịt heo dùng chiếc đũa nhẹ nhàng một kẹp liền rớt vào đến trong chén. Tống Kiệt Hải nhẹ nhàng thổi thổi kia còn nóng bỏng thịt heo, cũng không rảnh lo năng không năng. Trực tiếp mồm to đem thịt heo nhét vào trong miệng, thường xuyên thời gian dài nấu nướng thịt heo trở nên mềm mại vô cùng, nhưng thịt heo hương như cũ hoàn mỹ bảo tồn, mỗi nhấm nuốt một chút đều sẽ chảy ra tiềm tàng ở bên trong thịt nước. Tống Kiệt Hải bị tiên đầu. Lưỡi chết lặng, này nháy mắt hắn thậm chí đều không cảm giác được đầu lưỡi tồn tại. Chỉ là đờ đẫn nhai động trong miệng đồ ăn, như thế nào sẽ như vậy mỹ vị. Tống Kiệt Hải bị hương toàn thân nhũn ra, ghế lô không nhiệt, nhưng Tống Kiệt Hải lại ăn ra một đầu đổ mồ hôi. Hắn híp mắt, ánh mắt mê say, lúc này Tống Kiệt Hải đã quên mất hết thảy. Hắn như là đặt mình trong với một mảnh nóng hôi hổi suối nước nóng chung. Tuy rằng toàn thân đổ mồ hôi, nhưng toàn thân thoải mái, ăn quá ngon. Tống Kiệt Hải nắm chiếc đũa, thấp thấp nỉ non một câu, có như thế nào ăn ngon. Xem hắn vẻ mặt hưởng thụ, kia Phương Ôn Học Khôn cùng Trần Hằng hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng cầm lấy chiếc đũa cũng bắt đầu nhấm nháp lên. Như vậy nhất phẩm nếm, mấy người đôi mắt nháy mắt trừng lớn, như là có tia chớp đánh trúng huyệt thái dương giống nhau. Bọn họ toàn thân một cái giật mình, này, ăn quá ngon, ăn xong ăn thịt tự nhiên là tố. Tống Kiệt Hải nhìn chung quanh một vòng, gắp một chiếc đũa rau trộn củ cải trắng ti, nhưng ở ăn xong đi thời điểm, Tống Kiệt Hải ngây ngẩn cả người. Này không phải củ cải trắng ti, mà là dưa hấu da, cũng không biết đầu bếp là xử lý như thế nào. Dưa hấu da mát mẻ lại thanh thúy trung hàm chứa ngọt lành bên trong còn kèm theo nhàn nhạt mà mùi hoa. Loại này tiểu thanh tỉnh giống nhau vị lập tức tách ra trong bụng heo cốt dầu mỡ, Tống Kiệt Hải như là thấy được sóng biển, lại làm như thấy được sóng biển trung sơ dưa hấu đầu mỹ nữ chính hướng hắn vẫy tay, Tống Kiệt Hải. Nhãn tỉnh chớp chớp, đầu dùng sức quơ quơ, cũng là gặp quỷ, rõ ràng chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi, như thế nào đều ăn ra ảo giác tại đây một khắc. Trên bàn cơm mấy người đều quên tới chỗ này là đang làm gì. Một đám vùi đầu khổ làm nhấm nháp mỹ vị, thực mau, một bàn bữa tiệc lớn bị bọn họ tiêu diệt sạch sẽ, ăn uống no đủ mấy nam nhân dựa vào ghế trên. Ngậm tăm xỉa răng vẻ mặt thỏa mãn, nhưng vào lúc này, phục vụ sinh lại vào được, trên tay còn bưng một cái mâm mơ siêu, bởi vì vài vị là hôm nay bàn thứ nhất khách nhân, nói đúng ra. Là bàn thứ nhất nhân loại khách nhân, cho nên lão bản cố ý đưa đại gia tay nhượng uống Pharmacil uống phẩm. Mấy người tới hứng thú, đem tầm mắt đồng thời dừng ở phục vụ sinh trên tay chén nhỏ thương. Cái kia chén làm và tinh xảo, bạch đế lam hoa, như là sứ thanh hoa khí giống nhau ưu nhã tinh tế. Đem bốn cái chén phân biệt đặt ở bốn người trước mặt. A Kiệt yên lặng lui ra, bọn họ nhìn này chén màu vàng nhạt uống phẩm. Cúi đầu nhẹ nhàng một người, mùi thơm ngào ngạt hoa quế hương nháy mắt chui vào miệng mũi, hoa quế trà. Ôn Học Khôn trước hết phẩm một ngụm, thật là hoa quế trà, chẳng qua bên trong nhiều một tia hạt thóc hương, như là dùng hạt thóc ngao chế ra tới giống nhau, tuy rằng hoa quế cùng hạt thóc hỗn hợp đích xác kỳ quái. Nhưng uống ở trong miệng lại không thế nào cảm thấy, hạt thóc bao vây lấy hoa quế, hỗn hợp thành một loại khó có thể miêu tả điểm mỹ. Loại này điểm mỹ làm cho bọn họ liên tưởng khởi lúa mạch kim hoàng mùa thu. Toàn là một mảnh thổi lộng lẫy, không đúng a. Ôn Học Khôn vội vàng từ say mê trung hoàn hồn, hắn tới nơi này lại không phải thật sự cùng Tống Kiệt Hải ăn cơm, mà là thương lượng chuyện quan trọng a. Đều do đồ ăn ăn quá ngon, thiếu chút nữa chậm trễ quan trọng sự, Ôn Học Khôn một phách chán. Một lần nữa đem tầm mắt dừng ở Tống Kiệt Hải trên người. Tống Tổng, về Tần Khanh chuyện đó. Tần Khanh, Tống Kiệt Hải chính liếm cái muỗng. Suy nghĩ hoảng hốt Ôn Học Khôn trên mặt tối sầm. Này nếu là không biết, còn tưởng rằng bọn họ tụ chúng hấp độc đâu, Ôn Học Khôn khí bất quá. Một tay đem Tống Kiệt Hải trong miệng cái muỗng đoạt ra tới. Tống Tổng, đừng ăn, a! Tống Kiệt Hải ngơ ngác nhìn về phía hắn. Hắn đầu tiên là sửng sốt một lát, theo sau mới lấy lại tinh thần. Tống Kiệt Hải ho nhẹ thanh, ngồi thẳng thân mình, ôn đạo, ngài nói, Tần Khanh đích xác có sai. Nhưng xem ở nàng lần đầu tiên phạm phân thượng liền tha thứ nàng đi. Ta sẽ thay thế Tần Khanh hướng ngài bồi thường. Bất quá ngài đưa ra cái gì yêu cầu, ta đều đáp ứng, Tống Kiệt Hải trầm mặc, Ôn Học Khôn lẳng lặng chờ đợi Tống Kiệt Hải trả lời, nhưng mặc phục vụ sinh, Tống Kiệt Hải quay đầu. Kêu một tiếng, này lại là muốn nháo nào ra, Ôn Học Khôn nhíu mày, lẳng lặng nhìn Tống Kiệt Hải rốt cuộc muốn làm gì, A Kiệt đẩy cửa mà nhập. Như cũ bản khuôn mặt, xin hỏi ngài có cái gì yêu cầu sao? Này đồ ăn làm ăn ngon thật. Có không làm ta thấy các ngươi lão bản một mặt, ta rất có hứng thú đầu tư cửa hàng này mặt đầu tư mặt tiền cửa hàng. Ôn Học Khôn cái chán gân xanh bạo khởi, hắn tới nơi này là cùng Tống Kiệt Hải thương lượng Tần Khanh kia sự kiện. Cũng không phải là cùng hắn làm cái gì đầu tư mặt tiền cửa hàng, Tống Tổng. Xin lỗi, ta hiện tại không nghĩ nói Tần Khanh kia sự kiện, Tống Kiệt Hải hướng Ôn Học Khôn làm một cái đình. Chỉ thủ thế, tiếp tục cùng A Kiệt nói, nếu có thể nói, ta cũng muốn gặp đầu bếp tay nghề quá hảo. Ngay cả trời sinh tính khí ngạo Tống Kiệt Hải đều có chút sùng bái, lão bản cùng đầu bếp là một. Người, A Kiệt nói, nàng hiện tại chính vội, khả năng không có phương tiện cùng các vị gặp mặt, lão bản đầu bếp thế nhưng là một người. Trên chỗ ngồi mấy người đều có chút kinh ngạc, Tống Kiệt Hải lấy lại tinh thần. Tiếp tục nói, ngươi giúp ta thông báo một tiếng liền hào, có thể tới tốt nhất bất quá. Hắn vội ta có thể chờ, A Kiệt lược hiện do dự. Cuối cùng gật gật đầu rời khỏi phòng, nhưng mà mới ra môn liền đụng phải lên lầu Tần Khanh. A Kiệt tiến lên vài bước, chỉ vào ghế lô đem vừa rồi Tống Kiệt Hải nói qua nói cùng Tần Khanh nói biến, Tần Khanh nhìn ghế lô. Lâm vào trầm tư, nàng đối đầu tư gì đó tự nhiên sẽ không có cái gì hứng thú. Nhưng có thể nói ra loại này lời nói tự nhiên là đại nhân vật. Nếu là không thấy chỉ sợ sẽ cho đối phương lưu lại không tốt ấn tượng. Do đó ảnh hưởng đến về sau sinh ý. Nghĩ tới nghĩ lui, Tần Khanh gõ văng đối phương cửa phòng, không ổn. Vẫn luôn lén lút nghe cách vách nói chuyện Lê Đô đỡ chán. Này nếu là làm tên mập chết tiệt kia biết đây là Tần Khanh khai cửa hàng. Không phải tìm việc nhi sao? Tên mập chết tiệt kia như vậy lòng dạ hẹp hòi là... khẳng định sẽ vì khó hắn Tần Khanh, Lê Đô trao mày. Hắn rối rắm vài giây sau, vẫn cứ lựa chọn tiếp tục quan sát ngài hào. Xin hỏi ngài muốn gặp ta? Lọt vào tai thanh âm lược hiện thanh lãnh, lại êm tai vô cùng. Thanh âm này lập tức làm Tống Kiệt Hải trong lòng xôn xao. Hắn quay đầu nhìn lại, đứng ở cửa Tần Khanh ăn mặc giỏi giang, tóc dài thúc khởi, trên mặt chưa nhiễm trang dung. Nhưng ngũ quan như cũ tinh xảo, quan trọng nhất chính là, cái này không phải ở trong yến hội cho chính mình nan kham tiểu quỷ sao? Nhớ tới ngày đó chính mình bị bắt một thân rượu vang đỏ hình ảnh. Tống Kiệt Hải gương mặt lập tức trở nên vặn vẹo lên. Lúc ấy tụ hội thượng may mắn không paparazzi, bằng không bị chụp được tới thả ra đi liền mất mặt ném quá độ. Nhưng đây là có chuyện gì? Nữ nhân này như thế nào sẽ đột nhiên ở chỗ này? Tổng không thể, cửa hàng này là nữ nhân này khai. Tần Khanh, Ôn Học Khôn nhìn ngoài cửa Tần Khanh rất là kinh ngạc. Người như thế nào lại ở chỗ này? Càng kinh ngạc chính là Tần Khanh, Ôn Đạo còn chưa tính. Cái này thảo người ghét bụng phệ nam nhân như thế nào sẽ xuất hiện ở nàng nhà ăn chung? Liền tính trong lòng chán ghét. Tần Khanh trên mặt cũng không có biểu lộ ra tới, nàng tướng môn khép lại, tiến lên vài bước đứng ở mấy người trước mặt, phục vụ sinh nói có người kêu ta, cho nên ta đến xem siêu. Ôn Học Khôn trừng lớn đôi mắt nhìn Tần Khanh. Cửa hàng này, là ngươi khai, Tần Khanh gật đầu, cho nên là ai kêu ta? Ba người tầm mắt đồng thời dừng ở Tống Kiệt Hải trên người, Tống Kiệt Hải cúi đầu. Đặt ở đầu gối tay hơi hơi nắm chặt, ngày đó hình ảnh thời thời khắc khắc đều hiện lên ở chính mình trước mặt. Hắn đang lo chính mình tìm không thấy tính sổ cơ hội đâu. Kết quả hiện tại liền tới rồi, Tống Kiệt Hải một khuôn mặt trở nên có chút dữ tợn, hắn ho nhẹ thanh. Ngẩng đầu nhìn về phía Tần Khanh, ta nói, nhà ngươi cơm có chút không sạch sẽ a, đây là tìm việc nhi tới. Tần Khanh nhướng mày. Theo Tống Kiệt Hải nói, nơi nào không sạch sẽ Tống Kiệt Hải chỉ vào trong chén canh. Thuận thế đem niết ở trên tay một cây tóc ném đi vào. Ngươi xem, có tóc Tống Kiệt Hải động tác nhỏ tự nhiên trốn bất quá Tần Khanh đôi mắt. Nàng dư quang thoáng nhìn, cười, vị tiên sinh này, kia căn tóc là tóc ngắn. Hiển nhiên là nam nhân, đó chính là các ngươi một cái khác đầu bếp, xin lỗi, Tần Khanh nói. Chúng ta không có nam tính đầu bếp, Tống Kiệt Hải cứng họng. Nhưng ngay sau đó cổ một canh, ngươi đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là ta cố ý bỏ vào đi sao? Các ngươi quán ăn đồ vật có tóc, đây là các ngươi không sạch sẽ. Chẳng lẽ ta còn muốn truy cứu một chút các ngươi đầu bếp là tóc dài vẫn là tóc ngắn? Còn có các ngươi này cái gì phá quán ăn, làm đồ ăn lại quý lại khó ăn, mọi người. Ngoặc kép, ăn đến vui vẻ nhất chính là ngươi hảo sao? Như thế nào hiện tại mới nói nhân ra khó ăn? Hiển nhiên chính là không có việc gì tìm việc nhi a. Tần Khanh mặt mày như cũ đạm mạc. Kia ngài muốn thế nào? Tống Kiệt Hải một phách cái bàn, lớn tiếng nói, ta hiện tại khiến cho sở y tế lại đây, làm cho bọn họ hào hào cho các ngươi kiểm tra thực hiển nhiên. Tống Kiệt Hải mục đích chính là làm Tần Khanh này cửa hàng khai không đi xuống, hắn thật sự móc ra di động, liền ở bát thông điện thoại khi, môn bang thanh bị người đẩy ra, đi vào tới là A Kiệt ánh mắt giống như quỷ lệ. Thanh âm cũng lạnh như băng không một tia cảm tình. Ta nghe được động tĩnh. Lão bản, xảy ra chuyện gì nhi? Tần Khanh hư tiếng cười. Hướng A Kiệt vẫy vẫy tay. Không có việc gì, người trước tiên lui hạ. A Kiệt hung hăng chừng mắt nhìn Tống Kiệt Hải liếc mắt một cái sau ra phòng. Kia liếc mắt một cái thiếu chút nữa làm Tống Kiệt Hải rớt di động uy. Lý cục sao? Người phái vài người tới trường hạ phố 12 hào. Nơi này có ra quán ăn vệ sinh không quá quan, ngươi phải hảo hảo nhìn xem mơ siêu, hảo, ta đây chờ ngươi, cắt đứt điện thoại. Tống Kiệt Hải vẻ mặt đắc ý nhìn Tần Khanh, chờ xem mơ siêu. Tần Khanh cầm hơi ngưỡng, trầm mặc không nói gì. Tống Tổng, ngươi làm như vậy, không khỏi, không khỏi. Tống Kiệt Hải đánh gãy Ôn Học Khôn nói, Ôn đạo, ta xem ở chúng ta có chút tình cảm mặt mũi thượng vẫn luôn cho ngươi mặt mũi. Chẳng lẽ ngươi muốn bởi vì một cái mới xuất đạo tiểu diễn viên liền đắc tội ta? Ôn Học Khôn trầm mặc không nói gì, mà mặt khác một bên. Chờ ba người yên lặng nhìn bọn họ Vương Tử Điện Hạ. Y Nặc Khắc sốt cuộc nhịn không được, tiến lên vài bước nhỏ giọng kêu Lê Đô Sinh. Điện Hạ, chúng ta phải đi à? Lại không đi liền phải đuổi kịp buổi tối gió lốc. Đến lúc đó là sẽ người chết. Câm miệng, Lê Đô lại một cái con mắt hình viên đạn tặng qua đi. Dòng dài, QAQ chính là, lại tối nay liền đi không được, Lê Đô thần sắc không kiên nhẫn. Đi không được liền ở tại nơi này, ngày mai đi, ngày mai. Thời tiết không hảo à kia hậu thiên, trở về chậm là sẽ bị mắng, bọn họ nếu là mắng ngươi liền. Nói là ta hạ đặt mệnh lệnh cho các ngươi lưu lại nơi này, như vậy vừa nói. Y Nặc Khắc ba người đôi mắt soát sáng, bọn họ cọ đến Lê Đô trước mặt, tràn đầy lấy lòng, kia, chúng ta có thể ăn Tần Khanh tiểu thư thân thủ làm trứng bao cơm sao? Không thể, lăn, Lê Đô cự tuyệt không chút do dự, hắn lão bà đồ vật sao có thể sẽ làm nam nhân khác ăn? Từ từ, hắn lão bà, cái này xưng hô, Lê Đô thực thích. Y Nặc Khắc ủ rũ cụp đuôi. Chúng ta đây có thể khắp nơi đi dạo sao? Có thể, chạy nhanh lăn, Lê Đô càng thêm không kiên nhẫn. Bị như vậy một tá nhiễu. Hắn liền không chú ý nghe bọn hắn vừa rồi nói gì đó, chúng ta đây. Y Nặc Khắc vừa định nói. Liền đối thượng Lê Đô nhìn qua ánh mắt, ba người thân mình một run run. Y Nặc Khắc càng là đem kế tiếp nói nuốt tới rồi trong bụng. Bọn họ liếc Lê Đô liếc mắt một cái. Trong lòng run sợ chuẩn bị rời đi, chờ một chút. Nhưng mà liền ở một chân bán ra ngoài cửa thời điểm. Lê Đô lại gọi lại bọn họ, điện hạ, Y Nặc Khắc đáng thương hề hề nhìn Lê Đô. Thanh tuyến run nhẹ nhẹ, ngài, còn có cái gì phân phó sao? Lê Đô tuấn Mỹ trên mặt chợt lộ ra một mặt tà ác tươi cười. Ánh mắt chi gian cũng tràn đầy ngo ngoe dục dịch, xem vương tử cái này biểu tình. Y Nặc Khắc bọn họ biết, vương tử lại muốn làm sự tình, Lê Đô hướng hai người ngoắc ngoắc tay. Các ngươi lại đây, ba người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là đi tới Lê Đô trước mặt, đưa lỗ tai lại đây, ba người nghe lời khom lưng. Thấu qua đi, mẹ nó, thân cận quá, các ngươi diện mạo cay ta đôi mắt, đem mặt che khuất, điện hạ, ta cho các ngươi che khuất, có nghe thấy không, ngoặc kép, đi mẹ ngươi. Về nhà liền cùng Thayer Vương nói, bọn họ không bao giờ muốn tới Tiểu Lam Tinh xem vương tử. Ai ai tới ai tới, cái này chết tính tình thật là quá chán ghét. Tác giả có lời muốn nói, như cũ nhắn lại trước 20 đưa bao lì xí. Kế tiếp còn có một chương, ngu xuẩn vương tử hắn muốn làm sự tình. Nói gan heo siêu cấp ăn ngon, ta thích ăn cái loại này thực phẩm cửa hàng mua chấm giấm gạch dưới. Z, gạch dưới, Hết chương.